chỉ cần Dương Thạc không có nguy hiểm gì, thì nàng cũng không quấy rầy Dương Thạc. Lại qua 3 tháng, ầm ầm, không đợi Dương Thạc đột phá lĩnh ngộ, vùng phụ cận của thi thể Huyền Ưng thượng cổ vang lên một tiếng kêu thật to. Một khí thế sắc bén tuyệt cường phóng lên cao. Huyết Phi đã đột phá được cảnh giới võ sư cao giai, trực tiếp tiến vào cảnh giới võ tôn sơ giai. Cùng lúc với khí thế sắc bén phóng lên, Cửu Dương chân thân đang nhắm mắt thể ngộ của Dương Thạc cũng nhẹ nhàng chấn động. Đó chính là Cửu Thiên Chi Lăng Lệ. Trong đầu hắn hiện ra một ý niệm, ầm ầm, mà ngay sau đó lại là một đạo khí thế khác. Vù vù vù vù, thiên địa chấn đãng, ông ông tác hưởng. Dĩ nhiên, giờ phút này Dương Địch cũng đã đột phá được cảnh giới võ tôn sơ giai. Nàng tu luyện Thiên Đạo Thần Âm Công, lúc đột phá cũng đồng thời dẫn động thiên địa âm phát. Dưới thanh âm cuồn cuộn, Dương Thạc cảm nhận được chính mình như quay lại hơn 1 năm về trước. Trong Chu Ngọc Mạt Lâu bị Tô Thanh Như dùng Thiên Đạo Thần Âm hung hăng áp đảo. Đó chính là bá đạo của thiên đạo. Sắc bén, bá đạo. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong nháy mắt, Dương Thạc liên tục thể ngộ 3 tháng, hai mắt chợt mở. Trong ánh mắt chớp động sự hưng phấn đến mức tận cùng. Giờ phút này, Dương Thạc đã hoàn toàn lĩnh ngộ được Thần Ưng Quyết. Bộ công pháp kia đã xuất hiện một hình thức sơ bộ ban đầu. Thân hình vừa động, bên trong Cửu Dương chân thân, 4096 khiếu huyệt không ngừng sinh ra một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này hoàn toàn khác so với chân khí thuần dương lúc trước, mà là một loại đại khí mang sức mạnh cổ xưa. Đây chính là nguyên lực thần hoang. Thần Hùng Quyết tu luyện ra nguyên lực thần hoang còn có chút bất đồng. Nếu như nói nguyên lực thần hoang tu luyện ra từ Thần Hùng Quyết là một đại khí hùng hậu, thì loại nguyên lực thần hoang này tuyệt đối sắc bén bá đạo. Có thể tu luyện ra nguyên lực thần hoang, điều này cũng chứng minh Dương Thạc đã nghĩ ra thành công Thần Ưng Quyết. Vù, cho tới giờ phút này Dương Thạc mới thở phào một hơi. Ngay sau đó hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Rốt cuộc mình đã sáng tạo ra được Thần Ưng Quyết. Tuy rằng thiên phú của hắn không tính là tốt, nhưng dựa vào cố gắng, không ngừng quan sát thể ngộ, cuối cùng liên tiếp sáng chế ra 2 bộ công pháp, Thần Hùng Quyết và Thần Ưng Quyết.